Chiến thần biến, chương 591, trí tuệ thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ bằng đoạn đường này tôi biết được cũng đủ để nhìn ra, vị này 99 thành thành chủ tuyệt không phải là mực thủ hộ lề thói cũ người. Trong thành chủ phủ, Hiểu Phong bưng chén rượu, ở hướng Đằng Phi mời rượu. Đằng công tử, mời. Hiểu Phong xem ra anh Tuấn trên mặt tràn đầy hòa thiện nụ cười, nếu là không biết người của hắn, có thể nào nghĩ tới đây vị nhìn như nhanh nhẹn thành chủ đại nhân, trước đó vài ngày bằng lôi đình thủ đoạn hoành tảo cơ hồ sở hữu phản bội thuộc hạ của hắn. Hiểu Phong thành chủ mời. Đằng Phi bưng chén rượu lên cười trả lời một câu. Hiểu Phong một đôi mắt rơi vào Quảng Hàn Tuyết trên người, bỗng nhiên cười nói. Quảng Việt Thiên Vương nữ nhi quả nhiên là bất phàm. Ngươi nhận được ta, chấm, Quảng Hàn Tuyết hơi ngẩn ra, Hiểu Phong mặc dù quý làm Vĩnh Hằng Chi Địa 99 thành thành chủ, nhưng mỗi một tòa thành cũng tương đương với một cái thế giới, vô số người cuối cùng cả đời cũng sẽ không đi qua thứ hai tòa thành. Trong chuyện này, đồng dạng bao gồm thân phận địa vị tôn quý vô cùng thành chủ đại nhân. Hà hà, Tuyết Tiên Tử phong tư trác tuyệt, không biết có bao nhiêu Vĩnh Hằng Chi Địa tuổi trẻ tuấn ngạn muốn quỳ gối ở Tuyết Tiên Tử dưới váy. Hiểu Phong may mắn, mấy năm trước từng gặp qua một lần Tuyết Tiên Tử bức họa. Hiểu Phong mỉm cười vừa nói, sau đó nói, sau lại, về Tuyết Tiên Tử phản bội Vĩnh Hằng Chi Địa chuyện tình cũng hơi có nghe thấy. Là sao, Hiểu Phong thành chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ Tam Đại Thiên Vương tức giận sao? Quảng Hàn Tuyết cười nhạt, thanh âm khinh nhu nói, sợ hãi, dĩ nhiên sợ hãi. Hiểu Phong không che giấu chút nào lớn tiếng nói. Bất quá chúng ta không thể bởi vì sợ hãi ấy sẽ không ăn cơm, cũng không có thể bởi vì sợ hãi ngã xuống sẽ học bước đi. Chúng ta có rất nhiều e ngại chuyện tình, nhưng lại giống nhau muốn đi làm. Hơn nữa Tam Đại Thiên Vương cao cao tại thượng thế nào sẽ đem ta đây nho nhỏ thành chủ không coi vào đâu. Hà hà, vậy cũng chưa chắc a. Đồng dạng cao cao tại thượng thập thiên tôn ở Hiểu Phong thành chủ nơi này cũng không phải một điểm chỗ tốt không có mò đến. Xám xịt tiêu sái đến sao? Quảng Hàn Tuyết cười nhạt, ngược lại còn giúp Hiểu Phong thành chủ bắt được này những người trong lòng có quỷ. Là a, nói về ta thật sự nên hào hào cảm tạ một cái thập thiên tôn. Hiểu Phong ra rất dày, căn bản không thèm để ý Quảng Hàn Tuyết nhẹ nhàng châm chọc. Sau đó nhìn ngồi ở bên cạnh không nói lão giả nói. Lão Long, ngươi nói đúng không? Lão giả cười cười, sau đó đối với Đằng Phi nói. Huyền tử những năm này ở Đằng công tử bên người coi như nghe lời sao? Có hay không cho Đằng công tử mang đến phiền toái gì? Lão Long, Long Nhất, bởi vì lúc trước Hiểu Phong cái này không chịu trách nhiệm người chỉ giới thiệu lão đầu này là của hắn phụ tá đắc lực gọi Lão Long, nhưng không có nói hắn là Long Nhất phụ thân của cho nên thẳng đến lúc này. Đằng Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, ngài là Long Nhất phụ thân của sao? Hắn là rất ưu tú người, hôm nay đang bế quan tu luyện trong tin tưởng, dùng không được bao nhiêu năm, sẽ có một người tuổi còn trẻ chí tôn xuất hiện ở thế gian. Đằng Phi nhẹ cười nói. Hí, Lão Long cùng Hiểu Phong hai người lẫn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy một ít bôi khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Long đối với con của mình, tự nhiên là rất hiểu rõ, mà làm thành chủ cùng trưởng bối. Hiểu Phong đối với Long Nhất cái này ưu tú đích thanh niên tự nhiên cũng là hiểu rõ. Long Nhất rất ưu tú, điểm này không thể nghi ngờ. Cũng rất tiến tới, rất cố gắng, cần phải nói hắn có thể nhanh như vậy tiến vào đến chí tôn cảnh giới, hai người kia là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Đây chính là chí tôn A, mặc dù không có thể đại biểu Vĩnh Hằng Chi Địa người mạnh nhất nhưng là cũng không phải lạn đường cái hóa sắp từng cái tu luyện tới chí tôn cảnh giới cường giả cũng có được nắm trong tay một viên tinh cầu thực lực. Cùng thiên địa câu thông, cùng đại đạo tương hợp, mỗi người đều có thuộc về mình, cùng người khác bất đồng nói. Đạo này, là thiên địa đại đạo, người bình thường muốn bắt đến thiên địa đại đạo dấu vết cũng khó hơn lên trời, chớ đừng nói chi là đi cảm ngộ, đi dung hợp. Lão Long mặc dù là rất bình tĩnh người, kinh nghiệm của hắn, đủ để cho hắn gặp phải núi lớn băng mà mặt không đổi sắc. Nhưng liên quan đến con hắn, hay là hắn nhất sủng ái nhi tử, Lão Long cũng nữa bình tĩnh không đứng lên. Đằng công tử, ngài nói thật, Lão Long vẻ mặt chờ đợi nhìn Đằng Phi, khụ khụ, Hiểu Phong ở một bên ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp trong lòng tự nhủ, tiết tháo, Lão Long, chú ý tiết tháo a, này có Lão Long đâu có vẫn lo lắng Hiểu Phong nhắc nhở cho dù nhìn thấy cũng nhất định làm không nhìn thấy. Đối mặt có thể làm cho mình nhi tử đạt được đại tạo hóa người, tiết tháo coi là thứ gì? Cái này không dám lừa gạt, Đằng Phi ôn hòa cười một tiếng, cùng Lão Long đối ẩm một chén. Lão Long uống xong chén rượu này, nhưng bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên, cũng may là nơi này không có người khác, tha cho là như thế, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người, tất cả cũng không giải thích được nhìn Lão Long, không rõ Hảo Đoan Đoan, tại sao hắn tự khóc lên. Hiểu Phong than nhẹ một tiếng, nhìn phía Lão Long ánh mắt trở nên nhu hòa, nhẹ nói. Hắn đây là đang cảm khái hắn báo thù có hy vọng rồi, Lão Long năm đó đắc tội thập đại thiên tôn trung đệ ngũ thiên tôn, làm liên lụy tới người nhà, cả nhà già trẻ bị tàn sát hầu như không còn. Lúc ấy cũng không ở nhà, Lão Long mang theo hai đứa con trai liều mạng chạy ra kia tòa đại thành, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ chạy trốn tới 99 thành, ta chứa chấp bọn hắn. Chẳng qua là năng lực của ta dù sao có hạn, muốn tìm 5 ngày tôn báo thù chỉ có chí tôn thực lực là không đủ, chỉ có trở nên càng mạnh. Hiểu Phong nhẹ nói, thập đại thiên tôn, đến tột cùng đều có như thế nào thực lực. Đằng Phi nghĩ Lý Giật Phong cùng Tử Y Nương Tử là đắc tội tam thiên tôn thân thích mà Lão Long là đắc tội đệ ngũ thiên tôn mà gặp phải trả thù ở sâu trong nội tâm, không khỏi đối với trong truyền thuyết thập đại thiên tôn nhìn thấp vài phần. Lòng dạ như thế hẹp hòi người, cảnh giới có thể cao đi nơi nào? Hiểu Phong uống, rượu chậm rãi nói. Nói đến thập đại thiên tôn, tự phải nói vĩnh hằng chi địa nhất huy hoàng đích niên đại. Vừa nói, Hiểu Phong nhìn về phía Đằng Phi. Không sai, chính là vĩnh hằng chi chủ thời đại, khi đó thập đại thiên tôn, là thật chí tôn điên phong, các cũng có khó có thể tưởng tượng thực lực của lão chí tôn, cùng hôm nay còn nữa nơi bất đồng, thực lực của bọn họ muốn vượt qua hôm nay cùng cảnh giới võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí kia thập đại thiên tôn trong, đã có người sắp bước qua cánh cửa kia hạm, trở thành thiên vương cảnh giới cường giả. Đáng tiếc, Hiểu Phong dừng một chút, nói. Đáng tiếc tam đại thiên vương ám toán vĩnh hằng chi chủ, dẫn đến vĩnh hằng chi chủ niết bàn, khi đó, vĩnh hằng chi chủ bên cạnh có tam đại thiên vương, tứ đại thần tướng, thập đại thiên tôn, từ bản chất thượng mà nói tam đại thiên vương thực lực muốn cao một chút, tứ đại thần tướng cùng thập đại thiên tôn, nên xê xích không nhiều. Bọn họ đều ở chí tôn điên phong cảnh giới. Đằng Phi nhìn Hiểu Phong hỏi một câu. Hiểu Phong gật đầu, đại đa số đều là từ chí tôn điên phong muốn bước qua cánh cửa kia hạm. Thật là quá khó khăn, một cái là vũ nội, một cái còn lại là ra ngoài pháp tắc. Đến rồi thiên vương cảnh giới, thật sự có thể siêu thoát rất nhiều pháp tắc trói buộc. Đằng Phi gật đầu, chính hắn cũng đã đến chí tôn điên phong, chỉ kém nửa bước có thể rảo bước tiến lên thiên vương cánh cửa kia, có thật nhiều chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ, hắn hôm nay cũng có thể đủ cảm thụ nhận được. Tam đại thiên vương ở trong tối coi là vĩnh hằng chi chủ, đồng thời cũng ám toán tứ đại thần tướng cùng thập đại thiên tôn, bất ngờ không đề phòng. Tứ đại thần tướng cùng thập đại thiên tôn cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Nói đến đây ta nghĩ lên một chuyện. Hiểu Phong nhìn Quảng Hàn Tuyết cười hỏi. Nghe nói hình thiên vũ khí xích huyết ma kiếm ở trong tay ngươi. Quảng Hàn Tuyết gật đầu, lấy ra xích huyết ma kiếm, hình thiên cái kia một tia thần thức đã sớm tiêu tán. Hôm nay xích huyết ma kiếm chỉ thuộc về Quảng Hàn Tuyết một người. Thật là sông lớn sóng sau đè sóng trước. Hiểu Phong cảm khái một câu, đem trả lại cho Quảng Hàn Tuyết, sau đó nói. Năm đó tứ đại thần tướng cùng thập đại thiên tôn cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Nhưng có một viên thần tướng, may mắn vẫn còn tồn tại, này không mấy năm qua. Mặc cho tam đại thiên vương cố gắng như thế nào, cũng không còn có thể đem người nọ tìm ra, mà ta, lại biết người nọ tung tích. Cái gì, người biết trí tuệ thần tướng tung tích? Quảng Hàn Tuyết thất thanh hỏi. Đằng Phi cũng là thất kinh, chuyện này, hắn nghe Quảng Hàn Tuyết nói về, năm đó tứ đại thần tướng hao tổn thứ ba, thập đại thiên tôn toàn bộ gặp nạn, không nghĩ tới Hiểu Phong lại biết còn dư lại một ít tên thần tướng tung tích. Hiểu Phong thần sắc trở nên kính cẩn, sau đó nhìn Đằng Phi nói. Ta sở dĩ dám ở lúc ban đầu sẽ đem bảo đặt ở công tử trên người. Không chỉ là bởi vì ta người này thích đánh bạc. Dĩ nhiên, khi đó ta cũng không có hoàn toàn thư nhâm công tử, không sợ công tử trách tội, ta từng cùng Long Nhất đã nói, công tử nếu là không chịu nổi, sẽ làm cho thân thủ của hắn giết ngươi, bởi vì ta không muốn thấy ta sùng bái người, bị tam đại thiên vương đám kia tiểu nhân cho hại. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, gật đầu, việc này, Long Nhất nhiều năm trước tựu nói với hắn quá. Hiểu Phong nói tiếp, để cho ta quyết định đứng ở công tử bên này, chính là năm đó trí tuệ thần tướng. Mà hắn, là sư phụ của ta. Chấm, trời ạ, Quảng Hàn Tuyết không dám tin nhìn Hiểu Phong, không nghĩ tới vị này 99 thành thành chủ, lại có cường đại như thế bối cảnh. Đừng xem Quảng Hàn Tuyết ở phản bội vĩnh hằng chi địa trước là Quảng Việt Thiên Vương nữ nhi, thân phận địa vị nhìn qua vô cùng tôn sùng, nhưng trên thực tế nàng chẳng qua là ngày thường tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới ra đời tại chính thức cao nhất nhà giàu có, đây thật là một loại may mắn, dĩ nhiên, Quảng Hàn Tuyết gặp gỡ sẽ tất nói năng rườm rà. mà giống như Hiểu Phong như vậy, có thể trở thành một cái chân chính đại nhân vật đệ tử, đó cũng không phải là ngươi có ngày phú nhân phẩm tốt là được, đồng dạng cũng phải có lớn lao cơ duyên hòa khí vận. Những năm gần đây, Quảng Hàn Tuyết chỉ ở Đằng Phi trên người cảm nhận được quá số mệnh loại này huyền ảo chí cực đồ. Bởi vì có rất nhiều chuyện, cũng rất khó dùng đạo lý giải thích rõ ràng, tựa như Lạc Thần Uyên kia yêu tộc thanh niên chẳng qua là hướng vào phía trong vỗ một trường, kết quả gặp phải ngập trời đại họa, hao tổn 4 người đại yêu. Đến rồi Đằng Phi nơi này, chẳng những ở đây hấp thu đại lượng năng lượng, nhất cử đột phá đến chí tôn điên phong cảnh giới, vẫn thu chí tôn đỉnh, lau đi hắc kiếm bị loại thượng sát, cuối cùng còn dùng chí tôn đỉnh, đem chọn Lạc Thần Uyên trung tích lũy một cái kỳ nguyên năng lượng toàn bộ lấy đi. Loại này số mệnh, quả thực làm cho người ta không lời nào để nói. Trí tuệ thần tướng, hắn quả nhiên còn sống. Đằng Phi cũng cảm thấy có chút khó tin, quan trọng nhất là, đã nhiều năm như vậy, tam đại thiên vương người thậm chí một chút cũng không có tìm được hắn tồn tại dấu vết. Không hổ là bằng trí tuệ nổi tiếng cường giả. Lão sư còn sống, chỉ bất quá, không tính rất tốt, miễn cưỡng duy trì tánh mạng thôi, hơn nữa, lão sư hắn cũng không có ở vĩnh hằng chi địa này 99 tòa thành trong, nếu không, thật sự rất khó che giấu. Hiểu Phong thần sắc có chút ảm nhiên nói. Đằng Phi ánh mắt sáng quắc nhìn Hiểu Phong, nói thẳng. Người nói đi, ta có thể giúp thượng sư phụ của ngươi cái gì? Chỉ cần ta có thể giúp đến hắn, ta cũng sẽ hết sức đi làm. Hiểu Phong trong mắt hiện lên vẻ cảm động, sau đó đứng lên, đối với Đằng Phi chắp tay, sâu thi lễ. Hiểu Phong nguyện tập thứ 99 thành lực giúp công tử đột phá đến thiên vương cảnh giới, không có yêu cầu, chỉ có một thỉnh cầu, đó chính là công tử có thời gian, đi xem một chút thầy giáo của ta. Mặc dù lão sư cũng nói quá chuyển thế luân hồi sau, là hai đóa bất đồng hoa, nhưng ta có thể cảm giác được lão sư hắn rất muốn ngài, vĩnh hằng chi chủ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.